Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, khí cùng pháp. Bí chữ: Hừng hực, lướt, chân hoàng gáy dài, dáng hồng chiếu rọi cửu thiên. Trên vòm trời một mảnh màu đỏ thẫm, đập vào mắt thê lương. Vương Đằng thân thể khẽ nhúc nhích, kia trải qua bất tử thần hoàng máu rèn luyện bảo thể ở hộ ứng. Có phiền phức hoàng linh hoa văn hiện ra, hắn phun ra nuốt vào linh khí, ánh mắt trong vắt như sao lớn, rất nhanh liền khống chế lại trong cơ thể hô ứng. Thiên linh nơi nguyên quang chuyển sinh luân treo cao, chiếu đến tứ phương, hắn biết được, hoàng huyết xích kim này chính là tiên kim, trời sinh liền thai nghén thần hoàng hoa văn, lai lịch bất phàm, gây nên hắn rung động. Đợi đến đế tỷ rèn luyện sau, hắn cần được cực kỳ thể ngộ một phen, đem một khối kia thần ngân tử kim cũng dung vào đi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ mở miệng, đạo hòa càng rừng rực, ở cực đạo lực lượng thao túng dưới từ từ lan tràn. Đem rèn luyện, Vương Đằng gật đầu, tự trong đạo cung bỗng nhiên bay ra một khối to bằng đầu nắm tay thần ngân tử kim. Chính là ở loạn cổ đại đế truyện thừa địa cung bên trong đoạt được. Trong suốt như kim cương tím, sán lạn như tinh hà bạch, đạo hòa kéo dài tới mà đến, đem thần ngân tử kim nuốt hết, lần thứ hai bốc lên, nội bộ muôn màu muôn vẻ, dập dờn lên ầm ầm sóng dậy phát sáng làn sóng. Một bên Vương Đằng híp híp mắt, tia sáng này, quá chói mắt chút. Thiên linh nơi nguyên quang chuyển sinh luân khẽ run, rơi ra thần quang màn trời che lấp ở Vương Đằng trước người, đem kia sán lạn kỳ quang gợn sóng cách trở. Lần này đúc khí kéo dài rất lâu, trong lúc có cực đạo lực lượng trấn áp, vẫn chưa xuất hiện cái gì bất ngờ. Tại quá khứ nửa tháng lúc, Vương Đằng đem nguyên thủy ấn tu hành nhập môn, một ấn bên dưới, vạn tượng quy nguyên, trực tiếp đem ven hồ một chỗ địa giới xóa đi, trừ khử ở bên trong vùng thế giới này. Môn ấn pháp này rất khủng bố, với sức công phạt trên đủ để sánh vai hóa đạo chi kiếm. Hắn suy nghĩ, bây giờ đế kinh hoàng kinh đồng tu, rất nhiều bí thuật kề bên người, cũng là thời điểm sắp xếp một phen. Một tháng thời gian chớp mắt liền qua ngày này, hắn tự ngồi lâu bên trong thức tỉnh, nhảy đứng dậy, há mồm nuốt chừng trăm dặm linh khí, hóa thành một đạo kinh cầu vòng thẳng vào vòm trời. Oanh, trong thân thể hắn bắn ra liên miên nổ vang, dường như núi cao lướt ngang, sông lớn đổi dòng. Hắc nhật cùng huyết nguyệt ở trong con ngươi chìm nổi. Đùng, đùng, đùng, luân hải, đạo cung cùng nhau rung động, cùng tứ cực cộng hưởng. Hai nguồn sức mạnh kéo dài mà lên, bị thống ngự, chảy xuôi chu thiên, xì xèo. Hắn ánh mắt hơi động, phun ra dài một trượng thần mang, đâm thủng trời cao, lưu lại vệt trắng, sợi tóc rối tung ở trước ngực, theo gió mà lên. Vương Đằng ngẩng đầu, oai hùng khí chất bên trong nhiều một vệt không nói ra được ma tính cùng bá đạo. Một tháng thời gian, mượn huyết cốt thiên lộ bên trong được cảm ngộ, hắn đem bản thân truyền thừa sắp xếp, loạn cổ đế kinh cùng nguyên hoàng kinh đồng tu, đào móc ra huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh, có cấp độ càng sâu thể ngộ, từng môn bí pháp chảy xuôi đa nghi gian, càng thuần thục, trải qua cùng cổ hoàng cùng cảnh chém giết chiến dịch sau. Vương Đằng chân chính thăng hoa, đăng lâm đỉnh cao, nhìn xuống cùng thế hệ, thực sự là càng chờ mong lên. Chấm ngoặc kép, hắn cười khẽ, giống như một tòa thái cổ thần sơn sừng sững trời cao. Tiên cổ bất hủ, quyền phong mơ hồ né qua một vệt ô quang, ma tính thâm trầm, kim quang trên hồ nước. Nguyên hoàng hồ thần chỉ nhìn hắn một mắt, khóe miệng khẽ nhếch, chợt chăm chú luyện bắt mắt trước khí. Bây giờ đạo hỏa bên trong, một phương đế tỷ bị bọc ở bốn tầng chất lỏng vậy hào quang bên trong. Đủ loại xoay chuyển, chậm rãi cùng với kết hợp lại. Lại một tháng, lúc trước thức tỉnh nguyên thủy hồ tộc nhân đã toàn bộ tự phong. Bây giờ còn chưa tới bọn họ lúc xuất thế, liền lựa chọn tiếp tục ngủ say. Chỉ để lại tiếp dẫn Vương Đằng mà đến vị kia tộc lão. Vẫn chưa lựa chọn ngủ say, mà là ngồi xếp bằng ở ven hồ. Cùng Vương gia lão thập nhất, hoàng kim nhà kim cổ trò chuyện. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ cũng là ở bên làm bạn. Thường thường đáp lại hai câu. Bọn họ xuất từ thần linh cốc, biết được rất nhiều bí ẩn, tầm mắt không thấp. Lại một tháng, ngày này bên trong, thiên địa nổ vang, toàn bộ nguyên thủy hồ đều đang rung động, một đạo thông thiên cột sáng phun ra. Tự đạo hỏa bên trong dâng trào mà lên, xông thẳng lên trời. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ thở dài một hơi. Nhìn kỹ trong cột ánh sáng đạo kia óng ánh chùm sáng. Ong ong ong, thế nào? Vương Đằng cảm nhận được một loại tâm thần gian hô ứng. Đó là hắn khí, ở hô ứng, thịch, hắn một bước nhảy lên, hóa thành thần hoàng bay lên không, khuấy động dáng hồng trăm dặm, hai phe hoàng cánh vũ động sấm gió, chỉ nháy mắt, liền đi đến cột sáng trước hắn nhìn tới, trong đó một phương đế tỷ chìm nổi, đỏ tía đan dệt, một luồng tuân theo càn khôn, thiên sinh địa dưỡng tạo hóa khí thế biểu lộ. Đó là thánh linh hài cốt hòa vào sau mang đến biến hóa. Rất bất phàm, bị vùng thế giới này chỗ chung, chỗ thừa nhận, sẽ không hạ xuống tai kiếp. Trên đó đỏ tía hoa văn nằm dày đặc, sán lạn như tinh hà, tha thiết như xích ngọc, phác họa ra một bức bao la sơn hà. Ở giữa tứ tượng dơ lên cao, nam vị chân hoàng đặc biệt sinh động, dường như sống lại bình thường. Linh vũ tung bay, thần hỏa ngập trời. Đây là hoàng huyết xích kim mang đến biến hóa. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thụ đế tỷ lột xác. Hắn ý nghĩ tạo nên, nếu là tìm tới chân long, huyền vũ, bạch hổ tương quan chân bảo hòa vào trong đó, liệu sẽ có kéo cái khác ba đạo chân linh biến hóa. Hiện nay nam vị chân hoàng bởi hoàng huyết xích kim chi nhân mà lột xác, dựng dục ra bất phàm thần thông, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đi thôi, cảm thụ một phen, ở ngươi cảnh giới này, chính là cổ hoàng thân tử đãi ngộ đều chưa chắc so với này tốt. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ vung vung tay, ra hiệu Vương Đằng luyện xong xuôi. Không cần chờ đợi, bàn tay hắn ấn nhẹ mà xuống, đầy trời đạo hỏa nhất thời trừ khử, bị hắn thu hút, kim quang trên hồ nước một mảnh yên tĩnh, không nổi sóng. Vương Đằng nghe vậy cười cợt. Tâm thần gian liên lụy càng chặt chẽ lên, hắn chậm rãi giò tay, tự cột sáng kia bên trong bỗng nhiên tuôn ra tảng lớn thần hy. Một phương đế tỷ lóe ra, rơi xuống Vương Đằng trong lòng bàn tay, trên đó hoa văn phiền phức, đầy rẫy cổ điển huyền ảo khí thế, ngược lại trầm không ít. Hắn chân mày cau lại, tự đế tỷ bên trong cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông đang ngủ đông. Đầu kia thần hoàng trông rất sống động, dường như một giây sau liền muốn nhảy bay ra ngoài bình thường. Thiếu đế khí rèn luyện thành, thật là không bình thường. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, chà chà chà, sợ là muốn hãi rơi một nhóm người lớn cằm. Vương gia lão thập nhất cùng kim cổ chậm rãi đứng dậy, nhìn phía kia trời cao bên trong bóng dáng, tay nâng đế tỷ, trên là trời, dưới là địa. Ta là hoàng, tốt, lúc này mới có ta nguyên thủy hồ truyền nhân dáng vẻ. Tộc lão cười to, vui mừng vô cùng, bây giờ Vương Đằng chính là bọn họ nguyên thủy hồ một lần nữa quật khởi hy vọng. Gánh chịu bọn họ đại thế cùng ý chí. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Hừm, bọn tiểu tử động tác đều rất nhanh, đã tự phong đều. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ ánh mắt xẹt qua bốn phía. Lúc trước bởi huyết mạch rung động mà thức tỉnh các tộc nhân đều đã tự phong. Đợi đến thích hợp thời gian lại xuất thế lần nữa. Cũng chỉ có vị kia trước hết thức tỉnh tộc lão vẫn còn chờ đợi ở ven hồ. Vương Đằng, ngươi bây giờ nếu thành Nguyên Hoàng truyền nhân, kia liền đại biểu chúng ta Nguyên Thủy Hồ. Chúng ta cũng sẽ sức lớn ủng hộ ngươi. Nhưng hôm nay đại biến vẫn còn chưa hồi phục. Tộc nhân bất tiện trắng trợn ra ngoài, liền để tộc lão vì ngươi hộ đạo, ở bên ngoài bảo vệ ngươi đi. Hắn hơi trầm ngâm, ánh mắt tự tộc lão cùng Vương Đằng trên người đảo qua. Khoảng cách cổ tộc xuất thế ngày vẫn còn có tốt hơn một chút năm tháng. Trong khoảng thời gian này nhưng phải đem Vương Đằng cho an bài xong đi. Vị kia tộc lão liền rất thích hợp, một tôn thái cổ tổ vương, đầy đủ rồi, chính có ý đó. Nguyên thủy hồ tộc lão cười cợt, hắn cũng chính có ý nghĩ này. Thực tại không yên lòng Vương Đằng cái này kiệt xuất nhất truyền nhân ở bên ngoài. Có hắn tôn này thái cổ tổ vương ở, liền ổn thỏa hơn nhiều. Được, Vương Đằng gật đầu, này cũng là tốt nhất sắp xếp. Bây giờ vương gia cao cấp chiến lực chỉ có Vương Liệt lão tổ cùng một vị hợp bắc cực tiên quang bán. Thánh, thêm vào mấy cái thánh binh. Nếu là có một tôn thái cổ tổ vương ở bên bảo vệ, kia chính là một phần mạnh mẽ trợ lực. Ngày hôm sau, bọn họ rời đi Nguyên Thủy Hồ, xuất hiện tại ngoại giới trong thiên địa nước gợn ánh sáng tạo nên. Tự một mảnh vô ngần chi địa hiển lộ ra sáu bóng người. Ngang, giao long hí dài, tự Vương Đằng trên cánh tay uốn lượn mà lên, vảy màu đỏ sậm ma sát mà qua, mang theo sắt thép va chạm thanh âm. Lúc trước Vương Đằng đi sông huyết cốt thiên lộ, ngược lại đem hắn lưu tại vương gia lão thập nhất bên cạnh. Vào lúc này mới một lần nữa trở về. Nguyên Dương tiền bối, Vương Đằng thở nhẹ, nhìn phía một bên Nguyên Thủy Hồ tộc lão. Hắn tên gọi Nguyên Dương, chính là một vị thái cổ tổ vương. Hừm, ta biết được, vùng thế giới này dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng ràng buộc đã nhỏ rất nhiều. Không cần lo lắng, nghĩ làm cái gì liền buông tay đi làm đi. Lão nhân rất hờ hững, có một loại mưa gió bất động an như núi khí thế. Rất bàng bạc, thân thể hắn cũng không lọm khọm, ngược lại tinh thần quắc thước, đầy rẫy sinh cơ, dường như một tòa sông thẳng giữa mây cổ phong. Thiếu đế, vương gia lão thập nhất nhìn sang, không biết Vương Đằng kế tiếp cần phải đi trước phương nào. Hoàng Kim nhà Kim cổ trưởng lão cũng là đứng lặng một bên, chờ đợi Vương Đằng dặn dò. Hai vị trưởng lão trước về Thánh Thành một chuyến chủ trì cục diện đi. Ta còn cần ở bên ngoài du lịch một phen. Có Nguyên Dương tộc lão bảo vệ, không cần lo lắng. Vương Đằng trong lòng sớm đã có dự định, tự là sẽ không giờ khắc này liền về Thánh Thành. Có một vị thái cổ tổ vương ở bên, một ít chuyện bắt tay vào làm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai người gật đầu, thì lễ một cái liền bay lên không, biến mất ở phương xa. Có Nguyên Thủy Hồ tộc lão ở một bên bảo vệ, tất nhiên là không cần bọn họ lo lắng gì đó. Hai vị là cùng ta đồng thời, vẫn là về Thánh Thành. Vương Đằng quay đầu, nhìn phía Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ. Hai vị này đến tự thần linh cốc truyền nhân ngược lại cũng thú vị. Cả ngày đi theo phía sau hắn loanh quanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta hai người tự nhiên là theo Bắc Đế du lịch. Trong cốc đối kết minh việc đã có sắp xếp. Tử Thiên Phượng tiến lên một bước, đôi mắt đẹp nhẹ chớp, cười tủm tỉm nhìn Vương Đằng. Nàng mắt tím óng ánh, uẩn đãng lên ánh sáng óng ánh huy. Cũng tốt, Vương Đằng cười cợt, nếu đồng ý đồng hành, vậy liền đồng thời đi. Chuyện của thần linh cốc vương gia tự nhiên có thể xử lý, không cần hắn cái này thiếu đế đi bận tâm. Mấy ngày sau, Đông Hoang, Ngụy Quốc Đông Bộ, đây là một phương liên miên sơn mạch. Quần sơn nguy nga, khí thế bàng bạc, cũng phi thường tú lệ, có thể xưng tụng tráng lệ. Đông Hoang đại phái Thái Huyền môn liền tọa lạc ở đây. Ở trong 108 tòa chủ phong là mỹ lệ nhất, tuy không thể tất cả thu vào đáy mắt, nhưng cũng có thể cùng ngắm mười mấy phong chi hoa mỹ. Tiên hạc bay lượn, linh điện mờ ảo, lượn lờ mây mù, rất an lành, vô tận bên trong ngọn tiên sơn. 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 loại truyền thừa, là Thái Huyền môn trường thịnh không suy cội nguồn, dù cho một ít truyền thừa hiện ra xu hướng suy tàn, còn có cái khác truyền thừa đang ở quật khởi. Trải qua vương triều thay đổi, năm tháng lưu truyền, Thái Huyền môn trước sau sừng sững không ngã. Ngày nay, Thái Huyền môn trước sơn môn, bốn bóng người lên giai mà đến, ngóng nhìn quần sơn nguy nga, cảm thiên địa sự hùng vĩ. Một phương nhân tộc đại phái à? Chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đô thần sắc hơi động, tinh tế đánh giá Thái Huyền môn sơn môn, chiếm diện tích cực lớn. 108 tòa tiên sơn dơ lên cao, thẳng vào giữa mây, không sai, một phương này đại phái truyền thừa cửu viễn, mỗi một ngọn núi đều là một môn truyền thừa, một môn bí thuật. 108 tòa tiên sơn, 108 nói truyền thừa, ở Đông Hoang cũng được cho là khá mạnh. Vương Đằng mở miệng, giảng giải một phen lai lịch của Thái Huyền Môn. Một trong cửu bí bí chữ, giai, chính là ở trong môn phái Triết Phong bên trong. Bọn họ tiến lên, Nguyên Dương tộc lão ra tay. Hoàn toàn mông lung hào quang đem bốn người bọn họ bao phủ. Liền như vậy đi vào. Không người có thể cảm ứng được. Vừa mới vào sơn môn, liền có thể nhìn thấy tiên sơn chi huyền diệu. 108 đạo đỉnh núi liên miên. Hình tư khác nhau, có chủ phong tiên nhạc từng trận. Mây mù mờ ảo, hào quang lấp lóe, có chủ phong sinh cơ bừng bừng. Thác nước dài đến ngàn trượng, buông xuống, như ngân hà rơi rụng cửu thiên. Cũng có chủ phong tiên hạc bay lượn, thiên cung trôi nổi, cực kỳ an lành, như thế ngoại tịnh thổ. Trong đó huyền diệu không phải trường hợp cá biệt. Bốn người thuận thế mà lên, Vương Đằng trước tiên mà đi, hướng đi một tòa rất hoang vu chủ phong, cũng không hùng vĩ. Chỉ có 3.000 mét mà thôi. Nhưng lệ thuộc vào nó từ phong có thể có mấy chục tòa. Không ít đều so với chủ phong còn phải cao hơn một đoạn. Chỗ này truyền thừa là khó khăn sao? Một đường đi tới, nơi đây rất yên tĩnh. Hầu như không nhìn thấy bóng người. Chủ phong trên có thể nói cổ mộc san sát. Dây leo ra quay quanh. Rất hoang vu. Lâu không có người qua lại dáng vẻ. Tử Thiên Phượng hơi nghi hoặc một chút, nơi này truyền thừa liền vị này Bắc Đế đều có chỗ động tâm. Theo đạo lý nên phi thường mạnh mẽ mới đúng, vì sao lại như vậy khó khăn, liền cái đệ tử bóng dáng đều không nhìn thấy. Năm xưa, tòa chủ phong này cường thịnh không gì sánh được, nhưng 500 năm trước, ngọn núi này chi chủ cùng Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tranh đấu. Đồng quy vu tận. Lúc này mới hướng đi xa sút, nhưng ngọn núi này truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, vẫn lưu giữ. Vương Đằng trong lòng nhiều một vệt nóng bỏng. Một trong cửu bí, bí chữ, giai, có thể gấp 10 lần tăng cường sát thương cường tuyệt chi thuật. Liền ở chỗ này trước mắt trong đỉnh núi, Tử Thiên Phượng sóng mắt lưu truyền, vẫn lưu giữ truyền thừa. Có thể làm cho vương gia vị này Bắc Đế chuyên đi tới một lần. Tất nhiên bất phàm. Bọn họ tiến lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật là hoang vu, chủ phong dưới trước sơn môn cỏ dại rậm rạp, ngược lại làm người có chút khó nói. Vương Đằng không nói, dọc theo sơn đạo tiến lên, đồ bên trong trải qua một tòa rách nát cung điện, nội bộ có một vị vóc người lọm khọm lão nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cũng không nhận thấy được đến của bọn họ, Lý Nhược ngu, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Sáng tỏ kia vị thân phận của ông lão, Triết Phong chi chủ, Lý Nhược ngu, chính gọi là chi, đại thành nhược khuyết, đại danh nhược trùng, đại xảo nhược triết, hắn không có dừng lại, lướt qua rách nát cung điện một đường về phía trước, đi đến Triết Phong đỉnh, vẫn hoang vu, không có một chút nào tiên khí, cùng bốn phía 107 tòa chủ phong so với, hắn dường như kia dư thừa một cái vậy, hoàn toàn không hợp. Nơi này ngược lại một điểm không có kinh thế truyền thừa dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đô nhìn quanh bốn phía, có chút tặc lưỡi, thực sự là không dám tưởng tượng một chỗ truyền thừa dĩ nhiên có thể hưu quạnh đến như vậy. Trên toàn bộ ngọn núi chỉ có một vị lão nhân lưu giữ. Là ngày xưa phát sinh một loại nào đó biến cố sao? Vương Đằng đứng thẳng người lên, hắn hờ hững không nói. Ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Trung ương, ánh mắt quét qua, đem bốn phía hoàn cảnh đều là thu vào đáy mắt, bí chữ tiền, vận chuyển, hắn mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, nguyên thần cất cao gia trì, lấy một loại khác huyền diệu thị giác ở hộ ứng, ở thể ngộ toàn bộ đỉnh núi. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người thấy hắn như thế, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Nỗ lực cùng Vương Đằng bình thường thể ngộ ngọn núi này chỗ huyền diệu. Đáng tiếc, hai người bọn họ ngồi xếp bằng nửa canh giờ lâu dài. Vẫn hào không có cảm giác gì. Núi vẫn là mảnh kia núi. Đổ nát hoang vu, hai người làm chừng mắt. Có chút hoài nghi lên thiên phú của chính mình đến. Một bên Vương Đằng trong lòng càng kỳ ảo. Dường như cùng vùng thế giới này hợp thành một thể. Có một loại mơ hồ cảm xúc đang hiện lên. Một cách tự nhiên, hắn mi tâm trung ương thiên nhãn màu tím mở, nhìn quét tứ phương, thấm nhuần bản nguyên, ở hai cỗ sức mạnh này ra trì dưới. Vương Đằng thành công phá tan rồi tầng kia cổ điển bình phong. Lại kia xúc động cảm càng rõ ràng, làm hắn có chỗ thể ngộ. Ở trong tầm nhìn của hắn, một loại không tên đạo vận đang lưu truyền, có vẻ không gì sánh được thần bí. Không có âm thanh truyền đến, không có sóng chấn động dập dờn, có chỉ là một loại kỳ dị thần vận. Ở đỉnh Triết Phong hiển hiện, hắn trên trán năm màu thần hy càng óng ánh. Bí chữ tiền vận chuyển, dường như là ở hô ứng bình thường. Một bên ngồi xếp bằng Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người có chút mắt trợn tròn. Chuyện này là sao nữa? Truyền thừa này còn phân người hay sao? Nguyên Dương tộc lão yên lặng nở nụ cười. Có thể làm cho Vương Đằng tự mình đi tới một lần truyền thừa tự nhiên bất phàm. Nếu là dễ dàng như vậy bị thể ngộ, tòa chủ phong này cũng sẽ không khó khăn rồi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Đằng có thể thể ngộ ra huyền diệu có thể không thể bình thường hơn được. Đế kinh thêm hoàng kinh, cùng với nguyên hoàng huyết mạch gia trì, ngộ tính của hắn đủ để sánh vai cổ hoàng. Tài tính kinh thế, hô tương đương đột nhiên mà có gió nổi lên, tự đỉnh núi phất quá, tạo nên vô hình gợn sóng ở Vương Đằng trong mắt. Cả tòa Triết Phong tràn đầy nét cổ xưa, như là vượt qua năm tháng, trở về đến vạn năm trước đây, như hoang sơn dã lĩnh, giống như chưa bao giờ bị khai phá quá, so với hiện tại còn muốn phổ thông, nhưng cũng có một khí tức tự nhiên đang lưu truyền, ở thiên nhãn cùng bí chữ tiền, quan trắc dưới. Trong thiên địa phảng phất có từng cái tuyến đang đan xen, có từng đạo không rõ quy tắc hóa thành trật tự, diễn sinh ra không tên sức mạnh. Ở trong hư không xây dựng ra các loại hoa văn. Ở trước mắt hắn, Triết Phong đỉnh không ngừng biến ảo. Vạn vật khô héo, cây cỏ héo tàn, hóa thành bùn đất, trở về bản nguyên, do động ma tĩnh, trở về bản tính, như là có một loại vĩnh hằng pháp tắc đang diễn biến. Từ sơ sinh đến trở về gốc rễ, trải qua sinh cơ bừng bừng, hết sức cường thịnh, lại tới phồn hoa tan mất, cực hạn yên tĩnh. Trở về bản nguyên, trong thiên địa có từng cái đạo ngân đang sinh diệt. Trong mắt của hắn, do quang sáng đến u ám, do sinh cơ đến trống vắng, sau đó sẽ nghịch chuyển, cùng những này không tên hoa văn ở đồng thời biến hóa. Bắt giữ chúng nó quỹ tích, cùng chúng nó cộng đồng diễn biến, một vòng kia hắc nhật cùng huyết nguyệt, dường như cũng bị xúc động rồi một phen, nội bộ thần chỉ hai con mắt đóng chặt. Khí thế xoay chuyển, sáng tối chập chờn, không biết qua bao lâu, nỗi lòng của hắn bị xúc động, cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng Triết Phong hợp nhất, tự nhiên gột rửa, phảng phất hóa thành đỉnh núi trên một khối đá, một cây cỏ, thần vận tự sinh, sau đó, yên tĩnh Triết Phong trên, tất cả cảnh vật đều đang trước mắt hắn biến mất rồi. Chỉ còn dư lại một viên cổ mộc, tự chồi non lúc sinh trưởng. Một đường trống trời, tâm thần của hắn như là cùng viên này cổ mộc triệt để hợp nhất. Sinh cơ phồn thịnh, ngước nhìn vòm trời, cội nhật nguyệt hào quang, thông hiểu âm dương, Vương Đằng thân thể run lên, hai mắt khôi phục lại sự trong sáng. Một trong cửu bí, như viên kia cổ mộc vậy, ở trong lòng hắn khỏe mạnh mà lên, đâm xuống căn, lại nhìn Triết Phong, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia. Cây cỏ vẫn là kia cây cỏ, không có cái gì biến hóa đặc biệt, dựa vào như đi qua, thiên phong vẫn khẽ vuốt, chưa từng tùy theo từng người Vương Đằng thân tâm trong sáng. Vô thượng bí pháp trong lòng điền hiện lên, như dòng nước nhỏ róc rách lững lờ trôi qua, một trong cửu bí, bí chữ, giai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.